Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1458, chương 1459, Phật Phong Thành. Thành bên ngoài, một mảnh bao la màu sắc, đột nhiên cuồng phong lướt trên, cát vàng cuồn cuộn, một đạo sặc sỡ dáng người xuất hiện ở thành bên ngoài. Dựa vào ở tường thành chi lên. Nhìn cái kia trống rỗng thành bên ngoài, khuôn mặt khổ sáp, một giọt đục ngầu nước mắt lặng lẽ theo khóe mắt của nàng xẹt qua. Nữ nhân này xoay người ly khai, không tiếp tục chút nào quyến luyến, nhưng trong lòng thì khổ sở vạn phần. Diệp Lăng đi, trực tiếp rời đi thánh địa, không có chút dừng lại, hướng lưỡng giới hải phi vút đi, lưu lại thấy Hải Nhã. Chỉ có thể bằng thêm vài phần lưu niệm, không có quá nhiều dùng. Huống hồ, chỗ chỗ lưu tình, hiện nay đã không phải là Diệp Lăng tác phong. Ở đại kiếp đã đến lâm thời điểm, loại này hành vi sẽ để cho hắn tăng vô số gánh nặng. Không có ai biết, Hải Nhã vì sao sẽ tìm nghìn năm Diệp Lăng. Chẳng lẽ đơn giản là cái kia hay là một đêm? Cũng không người nào biết ở Hải Nhã trong lòng. Đến cùng đối với Diệp Lăng có như thế nào một cái vị trí? Là liền này tán đi tư niệm, vẫn là ở lại đáy lòng một cái cũng tìm không được nữa địa phương. Ngẫu nhiên tưởng niệm, lật lên tim sâu nhất chỗ, chứng kiến cái kia vẻ tình cảm, có thể chính là đối với mình tốt nhất an ủi. Tam giới, lưỡng giới hải chỗ, cuồn cuộn nước biển theo phong ba động. Lặng yên trong lúc đó một đạo thân ảnh chậm rãi theo nước biển sâu chỗ bình thẳng đi ra. Là Diệp Lăng, ở trải qua hơn phân nửa nguyệt chi về sau. Hắn rốt cục về tới tam giới, về tới cái này nghìn năm chưa đạt tới địa phương. Về trước lôi vực, Diệp Lăng cước bộ một điểm, thân ảnh điên cuồng phi lướt đến rồi hư không bên trong. Hướng về phương xa cấp tốc tiêu xạ đi. Chẳng qua ở Diệp Lăng đến tam giới cũng trong lúc đó. Tây Vương Mẫu mấy người cũng là bỏ vào Diệp Lăng truyền âm. Khi biết được Diệp Lăng bình yên vô sự thời điểm, từng cái đều là kích thích không gì sánh được. Đương nhiên, Diệp Lăng lưỡng đại phân thân cũng là tại đồng nhất thời gian hướng cửu kiếp phủ chạy đi. Chỉ có bản tôn hướng lôi vực chạy đi, lưỡng giới hải khoảng cách lôi vực không gần. Tối thiểu lấy Diệp Lăng tốc độ, cũng phải đủ thời gian mấy ngày mới có thể chạy tới. Cho nên nói Diệp Lăng cũng không có một đầu quấn tới chạy đi tới. Đã đến tam giới bên trong, cũng liền không kém cái này một ngày hai ngày. Huống hồ lôi vực tình hình gần đây cũng không tệ, nếu không Tây Vương Mẫu tuyệt đối sẽ tự nói với mình. Phật Phong Thành là một cái trung đẳng lãnh thổ dưới quyền một tòa thành trì. Bình thường vẫn tính là náo nhiệt phồn hoa, là chu vi vô biên lãnh thổ trong một cái giao dịch điểm một trong. Thành bên trong, Diệp Lăng ngồi ở nhất gia quán trà bên trong, nhìn ngoài cửa sổ náo nhiệt phi phàm chợ mỉm cười. Lắc đầu, dựa theo thất tinh lão tổ từng nói, thiên địa không lượng đại kiếp cứ thế. Tam giới trong sinh linh đều hẳn là đang vì mình sinh lộ khiến một cái tốt đi chỗ. Cho nên náo nhiệt như vậy phồn hoa, lấy sau có thể sẽ thấy cũng không nhìn thấy. Tối thiểu ở thời gian ngắn ngủi bên trong, hẳn không có. Ai các huynh đệ, các ngươi nói, đám kia đáng chết vương bát đản hôm nay đến cùng có thể hay không giết tới a? Ai biết được. Chẳng qua mặc dù là tới vậy cũng không có chuyện gì tình. Thành chủ đại nhân nhưng là mời Phật giới rất nhiều cường giả đến đây tọa trấn a. Đúng vậy a, đám kia vương bát đản sợ nhất nhưng chỉ có Phật giới cường giả. Chỉ cần bọn họ tới rồi, liền tuyệt đối đừng nghĩ sống mà đi ra đi. Đột nhiên, chu vi mấy người nói chuyện dẫn tới Diệp Lăng có chút chú ý tới. Phật giới. Còn có đám kia hay là vương bát đản là ai? Chư vị, không biết các ngươi nói là chuyện gì xảy ra? Có thể nói cho tại hạ sao? Bàn kề cận mấy tên kia đang ở thảo luận thời điểm. Diệp Lăng đột nhiên đứng ở bên cạnh bàn cười nói, cái kia một đám chẳng qua tiên vương cảnh giới tên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem Diệp Lăng. Lão bản, mấy cái này huynh đệ tiền toàn bộ tính tới trên mặt ta của ta. Lấy thêm mấy bình rượu ngon, hơn mấy tốt đồ ăn. Diệp Lăng nhìn một chút mọi người mỉm cười, lập tức hướng quầy hàng chỗ lão bản hô. Ai u, huy đệ nhanh ngồi, tới tới tới, chính phải, đứng làm cái gì, nhanh lên ngồi xuống. Mấy cái tiên vương vừa nghe Diệp Lăng như vậy hào phóng, vội vã nhảy vọt người tử, cho Diệp Lăng trống ra một cái vị trí. Huynh đệ, nhìn một cái ngươi không phải là chúng ta Phật Phong Thành nhân đi. Chắc là tới làm ăn đúng không? Ta có thể nói cho ngươi biết à, ngươi ở đây cái mấu chốt lên đây việc buôn bán. Bồi chết ngươi, một cái tiên vương tột cùng cường giả bĩu môi nói. Mấy người khác cũng đều là liền vội vàng gật đầu, khuôn mặt chăm chú. Ồ, lời này nói như thế nào đây? Diệp Lăng mỉm cười. Cái kia tiên vương tột cùng cường giả nhìn chung quanh một lần, mà sau nhỏ giọng hướng Diệp Lăng nói, chúng ta nơi đây a, hiện nay nhưng là hai đại thế lực trong đụng chạm tâm a. Biết vang vọng tam giới huyết ma lão tổ không? Huyết ma lão tổ, Diệp Lăng gật đầu, hắn tự nhiên là rõ ràng, người này nhưng là cửu kiếp đỉnh phong tiên đế, thực lực cường hãn. Mặc dù nói không so sánh được trên, lên, huyết hà lão tổ cùng Diệp cô tiên đám người, nhưng là không phải nhất quả hồng mềm. Chính là hắn, nhìn chúng ta Phật Phong Thành. Theo đạo lý nói, hắn coi trọng chúng ta Phật Phong Thành. Chúng ta lãnh thổ chi chủ chắc là không có từng chút một sức phản kháng. Dù sao chúng ta lãnh thổ chi chủ, mới bất quá là ngũ kiếp tiên đế a. Nhưng là ngươi đoán thế nào? Phương Tây đại lôi âm tự nhất chúng Phật Đà La Hán, dĩ nhiên tự động tìm tới cửa, muốn trợ giúp chúng ta ngăn cản này kiếp. Không phải sao? Mấy lần đại chiến đều là cái kia Phật giới chúng cường giả bà. Đem huyết ma lão tổ dưới quyền cường giả cho đánh lui. Nếu không, chúng ta sớm trở thành một tòa tử thành. Nghe nói như thế, Diệp Lăng cũng là hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Tây phương đám người kia, bình thường nói nhưng là thật cao ở lên, phổ độ chúng sinh, thế nhưng một ngày có cái gì tai họa, tuyệt đối là lẩn tránh rất xa hàng xác. Nhưng là lúc này đây, làm sao cùng như điên cuồng. Có cái gì không đúng a? Vị huynh đệ này, cái kia huyết ma lão tổ, vì sao xem trên, lên, Phật Phong Thành? Chẳng lẽ cái này Phật Phong Thành có cái gì đặc biệt chi chỗ? Diệp Lăng cau cái trán hỏi. Cái này Phật Phong Thành bất quá chỉ là một thành trì nhỏ, có đáng giá gì huyết ma lão tổ tự thân xuất thủ? Không biết, bất quá ta nghe nói a, là huyết ma lão tổ nhân phát hiện bảo bối gì, cho nên mới phải dẫn tới hai phe thế lực đánh tới. Hiện nay a, chúng ta lãnh thổ kỳ thực chính là một cái khôi lỗi. Chân chính đối chọi thế lực, kỳ thực chính là huyết ma lão tổ cùng phương Tây đại lôi âm tử. Cái kia tiên vương tột cùng cường, giả hướng Diệp Lăng lắc đầu nói. Còn lại mấy tôn tiên vương cũng đều là thở dài. Nghe đến đó, Diệp Lăng gật đầu, đứng dậy về tới chính mình vị trí đi tới. Hắn luôn cảm thấy trong này có chuyện gì tình. Nếu không, hai đại thế lực làm sao sẽ nhìn chúng một cái nho nhỏ Phật Phong Thành? Phải biết, huyết ma lão tổ đây chính là đỉnh cấp lãnh thổ chi chủ a. Phóng nhãn tam giới, đều là uy danh hiển hách, còn phương Tây Phật giới càng không cần nói, địa vị có thể so với đạo tổ giáo đình, thế lực khủng bố, không được, ta được lộng tinh tường. Diệp Lăng trực tiếp lắc đầu nói, nếu quả thật có bảo bối gì, vậy hắn cũng phải chen vào một chân. Đang ở này lúc, Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì biến đổi. Sau một khắc, toàn bộ Phật Phong Thành trong nháy mắt bị một cổ kinh khủng mây đen trực tiếp che giấu. Vù vù,